Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1985, tìm ông chủ Trịnh cứu mạng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu vừa lái xe. Đại Hoàng Nha vừa cùng Tiểu Phi Trùng làm đấu tranh, nếu không phải Trịnh Tổng, Đại Hoàng Nha ở trên đường cũng không ngừng tự mình nói. Kêu Trịnh Tổng, đầu mình thiết sao? Đó là ông chủ Trịnh, người ta đã sớm thăng cấp, mình còn một hớp một cái. Trịnh Tổng kêu, cái này đặc biệt không phải là tìm chết sao? Đúng, ông chủ Trịnh, vừa nghĩ tới ông chủ Trịnh, Đại Hoàng Nha như cho tàn giống vậy, trong lòng thì có một ít hy vọng. Dần dần, Tiểu Phi Trùng không có, Đại Hoàng Nha bắt đầu do dự. Rốt cuộc còn muốn không muốn đi đế đô, mặc dù đã lái đến trên xa lộ, nhưng nghĩ đến ông chủ Trịnh dương khí thịnh vượng, bách tà ích dịch vậy cổ tử sức lực, Đại Hoàng Nha liền lòng trong lòng sợ hãi, tìm một cái khu nghỉ ngơi dừng lại, hắn mua một chai nước, uống một hớp, Đại Hoàng Nha liền nhớ lại tới côn trùng, buồn nôn, hắn cầm nước cho ói ra ngoài, mượn ánh đèn. Đại Hoàng Nha ngạc nhiên thấy được trong nước còn có màu đen côn trùng. Chỉ là chúng tựa hồ không có lớn lên, sẽ không bay, ở mình xúc miệng trong nước cố gắng vùng vẫy. Nương liệt, Đại Hoàng Nha mới vừa bình phục lòng lại cuồng nhảy cỡn lên. Không phải là không có sâu, là trong thân thể không biết còn có nhiều ít côn trùng. Chỉ là chúng, Đại Hoàng Nha không dám suy nghĩ nhiều. Hắn vậy không thèm nghĩ nữa, ông chủ Trịnh vậy cả người khí dương cương. Liền lăn một vòng lên xe, liền tiểu một quần cũng không có chú ý. Ở tràn đầy đi tiểu tao vị bên trong, run rẩy khống chế được hai tay. Không nên quá run rẩy, lòng không cạnh đọc trực tiếp lái về phía đế đô. Rạng sáng 3 giờ, Đại Hoàng Nha lái đến 912, nhìn cao ngất cao ốc. Chấm ánh đèn gián đoạn sáng, Đại Hoàng Nha ý niệm đầu tiên là nơi này sẽ có nhiều ít tranh chấp. Cũng không biết là cái nào giang hồ đại ca chiếm cứ nơi này. Nếu là, bây giờ lại thế nào nghĩ như vậy? Ông chủ Trịnh ở đâu cái phòng ban? Mình đi cửa chịu đòn nhận tội đi. Đại Hoàng Nha đứng ở 912 cửa sững sốt rất lâu. Mới ý thức tới mình liền ông chủ Trịnh ở cái gì phòng ban công tác cũng không biết. Bất quá cái này không làm khó được Đại Hoàng Nha. Khoa cấp cứu hỏi một chút. Chân thực không được. Ngày mai, ngày hôm nay 6 giờ sau đó. Ai cái phòng ban hỏi lớn đêm y tá thì phải. 912 cấp cứu. Hắn bắt đầu tìm. Cấp cứu đám này quá nghèo, bác sĩ phỏng đoán bây giờ còn đang làm việc trước chứ. Cũng không sợ qua lao chết. Đại Hoàng Nha một bên tìm kiếm, trong lòng một bên theo thói quen oán thầm. Cái điểm này, trừ thức khuya tu tiên, hát ca nhảy disco, hộp đêm tán gái hoặc là chờ bị ngâm người còn tinh thần. Ai còn sẽ bận biểu? Nếu là có, nhất định là đám này ngu đần bác sĩ. Đại Hoàng Nha ánh mắt lóe lên, cố gắng tìm khoa cấp cứu. Không chờ hắn hỏi đường, một chiếc xe cấp cứu 120 kéo báo động nhanh như điện chớp lái tới. Đi theo xe cấp cứu, Đại Hoàng Nha rất thuận lợi tìm được cấp cứu. Một cổ tử mùi máu tanh đập vào mặt. Đại Hoàng Nha thấy được một cái mặt đầy tàn nhang bác sĩ nhỏ chỉ huy cấp cứu. Đây cũng là nằm viện tổng, khoa cấp cứu nằm viện tổng. Yêu thỏ à, là tai nạn xe cộ. Đại Hoàng Nha biết lúc này bác sĩ, y tá ở cấp cứu lớn cấp cứu thời điểm khẳng định không người phản ứng mình. Hắn yên tĩnh đợi nửa giờ, cho đến người bệnh bị đưa đi. Khoa cấp cứu lại an tĩnh lại, mặt đầy tàn nhang nằm viện tổng đi ra. Đại Hoàng Nha mới xít tới. Bác sĩ, người kia không thoải mái. Người nọ mặc dù đầy thần mệt mỏi, nhưng vẫn miễn cưỡng lộ ra nụ cười hỏi. Không, không, ta theo ngài hỏi thăm cái chuyện này. Đại Hoàng Nha nói, à, vừa nghe là hỏi đường. Chu Lập Đào nhất thời không có tinh thần, hơn nửa đêm cấp cứu, mệt mỏi nhất bất quá, bắt chặt thời gian đi bổ cái giác, ngày mai còn có mới công tác. Ông chủ Trịnh, Hải Thành tới ông chủ Trịnh, ngài biết ở đâu cái phòng ban sao? Đại Hoàng Nha thận trọng hỏi đến, ngươi là ông chủ Trịnh Đồng Hương à? Chu Lập Đào tinh thần một chút. Ở tham gia khoa, nằm viện một bộ, ngươi biết đi như thế nào sao? Ở mọc đầy tàn nhang bác sĩ nhỏ dưới sự giúp đỡ, Đại Hoàng Nha thuận lợi tìm được tham gia khoa. Tiếp theo, vậy thì cùng ông chủ Trịnh đi làm đi. Đại Hoàng Nha không ở khách sạn bổ cái giác, hắn không tâm tư ngủ. Trời mới biết mình sẽ hay không nằm xuống cũng sẽ không tỉnh lại nữa. Đứng ở tham gia khoa cửa, Đại Hoàng Nha bắt đầu ngẩn người. Một tiếng, hai tiếng, trời dần dần sáng, người dần dần nhiều, lấy cơm, rửa mặt thân nhân người bệnh qua lại không dứt. Một cái chải đuôi ngựa chân dài cô gái ở trước mặt đi qua. Nếu là ngày xưa, Đại Hoàng Nha nhất định phải đi dựng một san. Nhưng hôm nay, hắn không cái này hứng thú. Đại Hoàng Nha một mực chú ý bên cạnh mình có hay không sâu bay. Thật may, trừ súc miệng ra, cũng không gặp có côn trùng nhỏ. Mình hẳn có thể còn sống rất đến ông chủ Trịnh tới. Đại Hoàng Nha trong lòng tràn đầy hy vọng. Theo thời gian đưa đẩy, toàn bộ 912 giống như là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chung quanh tràn đầy tiếng người, nhân gian yên hòa khí. Loại cảm giác này thật tốt. Ông chủ Trịnh còn chưa tới đi. Nghiêm sư phó, chúng ta ở chỗ này chờ lát. Đại Hoàng Nha đột nhiên nghe được hai người đối thoại, hắn ngạc nhiên quay đầu, nhưng nhìn thấy một cái giống như đã từng quen biết khuôn mặt, thật dài râu, hơi gầy vóc người, tiên phong đạo cốt vậy, đứng ở nơi đó cùng chung quanh hồng trần yên hòa khí hoàn toàn không cùng. Từ mang một cổ tử xuất trần hơi thở. Vương tiên trưởng, Đại Hoàng Nha kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, đây không phải là lão Quát Sơn Vương tiên trưởng sao? Nghe nói hắn đã đắc đạo, nhập thế tu luyện mà thôi, là thuần thuần tiên giáng trần. Đại Hoàng Nha hàng năm cũng sẽ đi lão Quát Sơn đốt đầu thơm. Mình biết Vương tiên trưởng, người ta nhưng không nhận biết mình, nghe có người kêu mình. Vương đạo sĩ khẽ mỉm cười, người biết ta? U, Đại Hoàng Nha xác định là Vương tiên trưởng, chân mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ, làm gì vậy? Ở bệnh viện, bị người thấy được không tốt lắm. Vương đạo sĩ vuốt râu, có chút mất hứng nói đến, mau dậy. Đại Hoàng Nha rất cung kính dập đầu ba cái, giống như là hàng năm đi thiêu đầu thơm thời điểm như nhau. Sau đó đứng lên, ngươi đi qua ta đạo quan. Tiên trưởng, hàng năm ta đều đi đốt đầu thơm. Đại Hoàng Nha cung kính nói đến. À, ngươi cũng là đến tìm ông chủ Trịnh xem bệnh đi. Vương đạo sĩ dịch thấu trong suốt, làm sao có thể không đoán được Đại Hoàng Nha tại sao đứng ở chỗ này. Ngươi và ông chủ Trịnh biết. Biết, biết, gặp mấy lần. Vương đạo sĩ gật đầu. Hắn gặp Đại Hoàng Nha gương mặt thô bỉ, không muốn nhiều lời, liền và Nghiêm sư phó nói đến, ông chủ Trịnh sắp tới. Ừ, Nghiêm sư phó gật đầu. Người nhi tử khỏi bệnh sau đó, để cho hắn đến tìm ta là được. Chết đi chạy trốn, các an thiên mệnh, lời này trước nói qua. Vương đạo sĩ cười nói, có thể bái tại Nghiêm sư phó môn hạ của ngài, là con ta phúc phận. Sách cổ ta trở về thì chép, hơn nữa photocopy cuốn, trực tiếp cho ngài thuận phong đi. Đại Hoàng Nha sửng sốt, thần tiên giống vậy Vương tiên trưởng, nói tất cả đều là chết đi chạy trốn. Bái sư, sách cổ các loại không có hồng trần tức giận, nhưng cái cuối cùng thuận phong, liền đem toàn bộ bầu không khí phá hoại hầu như không còn. Đây là đắc đạo thành tiên người phải nói sao? Bọn họ không cũng đều là phi kiếm truyền thư mới đúng sao? Bất quá hắn rất biết điều, có thể nhìn ra sắc mặt, gặp Vương tiên trưởng không để ý tới mình,